Chương 248, bị nhốt đại trận. Ken chúc mừng ngươi đánh chết ma hoàng trung kỳ cường giả, cộng thu được 1 van ở điểm tích phân Ken lược đoạt thuật phát động thành công, thu được thần thông ma lạt thiên tiêu. Ken chúc mừng ngươi thiên đạo chi quyền cường độ công kích tăng lên đến 62.793 điểm. Lưu Hải rơi vào trầm tư, nguyên thần cấp cường giả, cũng là cung cấp 20 điểm tích phân, thế nhưng ma hoàng cấp, trực tiếp liền tăng lên tới 1 vạn điểm tích phân, 500 cái nguyên thần cấp mới tương đương với 1 cái ma hoàng điều. Này cũng giải thích ma hoàng mạnh mẽ. Đã như vậy, vậy ta trước hết luyện hóa nguyên tử thần quang kính lớp cấm chế thứ 2 đi. Lưu Hải rời đi hiện trường, tìm tơ im một chỗ thiên nhiên sơn động, tiến vào bên trong bắt đầu luyện hóa lên nguyên tử thần quang kính lớp cấm chế thứ 2. Nơi này phân chiến trường trung tâm nơi đóng quân bên trong. Mấy tên ma hoàng cấp cường giả chính tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt rất khó coi. Làm rõ sao cơ bản biết rồi tình huống, hẳn là một tên luyện hư loài người ăn trộm vào đến bộ tộc ta phía sau, đầu tiên là tập kích một chỗ nơi đóng quân. Tiếp theo đem chạy đi trợ giúp Hồng Tiêu Ma Hoàng đánh chết thực lực làm sao luyện hư hậu kỳ thậm chí là đại viên mãn, hiện trận chiến đấu dấu vết hết sức rõ ràng, Hồng Tiêu không có bất kỳ hoàn thủ chỗ trống, thoát đi một đoạn lộ trình, vẫn như cũ bị đánh chết. Người này cần phải đem đánh chết dám thâm nhập bộ tộc ta phía sau, đây là đang tìm cái chết. Đã bắt đầu bày trận, cộng 30 triệu ma tộc binh sĩ, liên kết đều thiên ma mạng đại trận bày xuống thiên la địa võng, hắn không trốn được, ta đã hướng về sát vách chiến khu xin viện trợ. Đón lấy còn có 5 tên ma hoàng đến đây trợ giúp, thêm vào chúng ta, tổng cộng 10 cái, thêm vào đều thiên ma mạng đại trận giúp đỡ, trừ phi hắn có ma tôn khả năng, bằng không không chỗ có thể đi rất tốt hành động lên, này một con cá lớn nhất định phải ăn. Ngồi xếp bằng ở trong sân động, Lưu Hải toàn bộ tâm thần đã vùi đầu vào luyện hóa bên trong, cũng không có ý thức đến mình đã bị người vây nốt. Lưu Hải xác thực không có lập tức rời đi nơi này phân chiến trường, chỉ là tìm phụ cận một chỗ khu vực tiến hành bế quan. Luyện hóa dòng dã 2 ngày sau, Lưu Hải mới mở mắt ra, lúc này Lưu Hải trong tay nguyên tử thần quang kính một trận lấp lóe, độ sáng tăng lên 1 cấp bậc, mặt trên 2 cái hoa văn đã hiện lên, báo trước Lưu Hải đã thành công luyện hóa 2 tầng cấm chế 20 van nở điểm thần tính thương tổn nguyên tử thần quang cảnh. Một đòn uy lực thật là mạnh mẽ, luyện hư kỳ tu sĩ, một đòn toàn lực, nên cũng là đạt đến vạn bị thương hại, nguyên tử thần quang cường độ công kích đã vượt qua luyện hư kỳ cấp độ. Lưu Hải phi thường hài lòng, đứng dậy thu hồi nguyên tử thần quang cảnh. Đi ra khỏi sơn động. Khi hắn đi ra sơn động trong nháy mắt, một tia ô quang từ giữa bầu trời bổ xuống, đem Lưu Hải bổ một vững vàng. Ô quang ở Lưu Hải trên người nhảy lên, một lần nhảy lên, Lưu Hải sắc mặt liền trắng bệnh một hồi, 3 lần nhảy lên sau, Lưu Hải trên người tự phát thiên đạo chi thuẫn liền phá, sau đó ô quang bắt đầu ăn mòn Lưu Hải thân thể. Lưu Hải thân thể cường độ đã đạt đến cực phẩm bán tiên khí, phòng ngự cường độ rất lớn, không phải đạo ô quang này có thể trong nháy mắt giải quyết đi. Lưu Hải mở ra chính mình chiến đấu thuộc tính. Thuộc tính, chiến đấu thuộc tính bộ phận họ tên, Hải vô lượng cảnh giới, song nguyên thần sơ kỳ nguyên thần pháp lực, 23.000 điểm lực công kích, 62.793 điểm thần tính thương tổn sức phòng ngự, 50 van ở điểm thần tính trị thân thể HP, 1653 điểm 11 van ở điểm đạo ấu quang này pha giáp, đang không ngừng mà tạo thành vi thương tổn nhỏ. Đừng xem thường mắt, bởi vì, Lưu Hải không chỉ có nhìn thấy đạo ấu quang này, trên đỉnh đầu. Là một mảnh ô biển ánh sáng, mà ở ô quang bên trên, vô số ma tộc liên kết thành một tòa trận pháp, điều khiển ô quang đánh rơi trên mặt đất. Lưu Hải vừa bắt đầu còn nghi hoặc hắn là làm sao bại lộ vị trí. Khi hắn nhìn thấy đại trận phi cơ tấn công chế thời điểm, liền rõ ràng. Bất kỳ gặp động đồ vật, đều ở đại trận phạm vi công kích bên trong vùng này sinh vật tuyệt đối hơn nửa bị diệt tuyệt. Đây là rộng rãi răng lưới hành động làm Lưu Hải chống đỡ được đợt công kích thứ nhất trong nháy mắt. Trên trời vô số đạo ô quang, đồng nhiên quay lại phương hướng. Hướng về Lưu Hải bắn nhanh mà đến. Lưu Hải biến sắc, dưới chân thiên đạo chi bộ dùng ra, điên cuồng tránh né lên tự ô quang công kích. Hắn không chút do dự mà lấy ra một bình sinh mệnh chi thủy, bổ sung lên HP của chính mình. Một làn sóng ô quang sau khi, Lưu Hải uống một chỉnh bình sinh mệnh chi thủy HP tiêu hao hơn 20 vạn, tổng thương tổn đủ để giết chết hắn 2 lần mà trên trời ô quang đã lần thứ 2 ngưng tụ lên, lần thứ 2 nhắm vào Lưu Hải. Ta mở cái điều thứ đồ gì? Lưu Hải mắng to không thôi. Trên bầu trời 30 triệu ma tộc đã bày xuống đều thiên ma mạng đại trận, đã khống chế một cả vùng không gian, Lưu Hải muốn mở ra cánh cửa không gian, nhưng tiếc nuối thất bại trước Lưu Hải còn có chút chế nhạo đại hoàng cân ý tứ, không nghĩ đến lần này hắn QNZ tao ngộ tình huống giống nhau, toàn bộ không gian bị độc lập đi ra, không chỉ có là ta, liền với 30 triệu ma tộc cũng tương tự rơi vào bên trong không gian này, đây là một cái loại cực lớn quyết đấu không gian trên bầu trời, 10 tên ma. Hoàng đồng thời chú ý tới Lưu Hải. Tìm tơ ý kẻ loài người kia tu sĩ thật mạnh, sức phòng ngự người này tuyệt đối có luyện hư đỉnh cao, bây giờ hắn tiến vào chúng ta đều thiên ma mạng bên trong đại trận, càng có chúng ta 10 ma đối phó, hắn chạy trời không khỏi nắng trước hết để cho đại trận tiêu hao một hồi hắn, chúng ta lại ra tay liền làm như vậy. Lưu Hải ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua đại trận nhìn phía ngoài trận mấy ngàn vạn ma tộc, trong lòng thầm nghĩ, thiên đạo chi quyền chính là cận chiến pháp môn, tấn công từ xa vẫn là lệch nhược một chu tờ, ngũ hành diệt tuyệt thần quang đã qua lúc nhất định phải lại đi huyễn giới một chuyến, học tập một hai chiêu đại thần thông thuật, đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang liền không sai. Lưu Hải không cách nào thông qua vô lượng giới rời đi, xoay tay liền lấy ra lục ngự tiên cư, ngồi trên bên trong sau khởi động không gian cất bước công năng. Phập phù trong lúc đó, Lưu Hải bóng người đã biến mất không còn tăm hơi, lại xuất hiện thời gian, đã đi đến bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ dãy núi bên trong. Lưu Hải lần thứ hai nhìn trời, giữa bầu trời vẫn như cũ ô quang đầy trời, có điều cũng không có ngay lập tức liền bay xuống. Không có cách nào rời đi đại trận phạm vi, có thể ở trong đại trận bộ bên trong ngang qua, đồng thời bí mật công năng QNZ phát huy được, bọn họ cũng không có phát hiện vị trí của ta. Đây là một tin tức tốt, chỉ là không cách nào rời đi đại trận, vẫn như cũ còn gặp nguy hiểm. Liên Lưu Hải ngồi ở hành không vô định xa trên, chờ đợi đại trận tự mình tiêu tan. Người đâu giữa bầu trời 10 tên ma hoàng kinh ngạc phát hiện, người phía dưới tộc tu sĩ biến mất không còn tăm hơi. Một tên ma hoàng đi thẳng đến Lưu Hải trước kia vị trí, nhắm mắt lại tinh tế địa cảm nộ, hai tay hắn khẽ vồ, tựa hồ nắm lấy cái gì, có một tia không gian rung động lưu lại phương hướng không xa. Tên này ma hoàng lông mày nhăn lại, thế nhưng là không cách nào xác định chuẩn xác vị trí hắn còn ở trong trận sao, nên ở vậy thì không cần phải lo lắng, trực tiếp chờ đợi hắn xuất hiện là được. Bắt ba ba trong giỏ, ta đề nghị không ngừng mà thu nhỏ lại đại trận phạm vi, đem hắn từ ẩn giấu địa phương bỏ ra, đến đồng ý này làm như vậy.